Chương 364, tình thế lên men tại rất lớn nước lực dưới, thần thiên quốc thần tiểu lập tức truyền toàn thành phong vũ, nói thập định đô có, dù sao là càng truyền càng khoa trương, chỉ thiếu chút nữa là nói là uống thần tiểu liền có thể trường sinh bất lão. Phổ Lợi bá tức cũng nhận được tin tức này, sau khi nghe xong lặng im không nói, lông mày gấp suy tư. Hiển nhiên đối tin tức này phi thường ngoại ý muốn, Ken Lao ra hỏa kia đang làm cái gì, chẳng lẽ là muốn dựa vào ả mổ bút ký trận này phong kiếm lại một chương cái gọi là thần tiểu tiền. Phổ Lợi bá tức tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn qua quỳ gối một bên hai tên kỵ sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia phát ra tin tức người, các ngươi không mang về tới sao? Cái này hai tên kỵ sĩ liếc nhau, đã nở dê cha tờ lắc đầu. Bọn hắn cũng nghĩ bãi đối phương trở về gặp Phổ Lợi bá tước, chỉ là chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, thật là vô dụng. Phổ Lợi bá tước khe nói, lăn xuống đi, lĩnh năm rồi, đang trực thế mà chạy tới uống rượu. Vâng. Hai tên kỵ sĩ ruột đều ý, bị người mang xuống chịu roi. Có ý tứ. Xem ra bên này đấu giá hội rất náo nhiệt ra. Phổ Lợi bá tức cười lạnh nói. Hắn đối cái này thần ôm thái độ hoài nghi, là xuất hiện ạ mổ bút ký liền đã rất khoa trường, lại đến cái gọi là thần tiểu, cũng làm người ta cảm giác là đến tránh ạ mổ bút ký cấp độ kiếm tiền tệ. Cái gì màu đen lưu ly làm thành bình rượu, điều này có thể sao? Màu đen lưu ly liền hắn đều rất ít gặp đến, lớn nhất khối kia cũng chỉ là muốn chỉ thô. Còn làm thành bình rượu đây này, lớn chừng ngón cái bình rượu sao mà lại, liền hắn biết, trước mắt anh là vương quốc lớn nhất một khối lưu ly vẫn là màu trắng, khối kia ngược lại là có đầu nhỏ, bất quá cất giữ trong hoàng cung trong bảo khố, giá trị liên thành A, nghe nói quốc vương còn muốn đem khối kia lưu ly điều khắc thành vương ti, chỉ là một mực không tìm được tốt nhất điều khắc đại sư. Có người sẽ ngốc đến dùng vậy đi lưu ly đi làm bình rượu sao? Còn một xuất hiện chính là ba bình. Tại Phổ Lợi bá tước xem ra, đây rõ ràng chính là tại thổi miệng bên trong, lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời tiểu thương nhân, tiểu quý tộc vẫn được, muốn lừa hắn mắc như vậy tộc, vẫn là tỉnh lại đi. Bất quá, kia màu đo nước biển, hắn ngược lại là biết đạo nhất chủng, nghe nói một chút quý tộc tự mình thích tác dụng thả chi mà. Phối hợp rượu mạch đậu ủ thành màu đo rượu bệnh, uống có thể cường thân kiện thể. Hắn hoài nghi thần tiểu chính là cái này địa vị, về phần màu mực lưu ly men, nhiều lắm là chính là những cô gái kia lấy thánh bình sứ làm thành. Nếu như là lời như vậy, hắn cũng muốn đấu giá tiếp theo bình nếm thử, mấy cái kim tệ hắn vẫn là bỏ được hoa. So sánh Phổ Lợi bá tước hoài nghi khách quan tâm tính, mà đổi thành một bên Ken bá tước sơn thái liền có chút nổ tung. Cái gì thần tiểu, Ken thất thần, hắn thu được cái này thần thiên quốc toát ra đến thần tiểu tin tức về sau, cả người liền không tốt, đây không phải tới quấy rối sao? Cho ta điều tra, là ai phát ra tin tức này? Ken bá tước giận dữ hét, điều tra, lập tức mang cho ta trở về, ta ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, tại ta lãnh địa âm lời đồn đại. Vâng. Lập tức có mấy cái kỵ sĩ. Thân tiểu lời đồn đại vừa ra, liền sẽ ảnh hưởng đến ạ mổ bút ký thật giả tính. Dù sao vừa ra cái ạ mổ bút ký, hiện tại lại tới một cái thân tiểu. Loại kia xuống có phải hay không còn tới cái thần dược thần binh. Cái này sẽ cho người một loại ảo giác. Lu cờ na hó thần thiên quốc vật phẩm như thế tràn lan khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ạ mổ bút ký giá đấu giá cách. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến nữ nhân kế hoạch đi, không phải Ken bá tước liệu lấy chân, trên mặt toát ra một tia e ngại. À mổ bút ký kiện vật phẩm này, hắn cũng không có năng lực đạt được, là cái nào đó tổ chức thần bí giao cho hắn, chỉ cần hỗ trợ bán đấu giá ra liền có thể, hắn có thể đạt được rất lớn một khoản tiền tệ, còn có một số nhiệt lực bên trên treo. Tổ chức này có bao nhiêu thần bí? Ken bá tước chỉ giải được một góc của băng sơn liền hù đến hắn, rảo vương quốc bên trong cái nào đó công tước, QNZ tại cái này tổ chức thần bí làm việc, nghe nói công tước vị trí vẫn là cái kia tổ chức thần bí một đường nâng đỡ đi lên. Liền công tước đều có thể nối liền đi, Ken bá tước là thật hù đến, QNZ phi thường khát vọng chính mình cũng có thể ra nâng đỡ bên trên công tước vị trí, nhưng hôm nay cái này thần xuất hiện, nhường hắn rất nổi nóng, phảng phất là có người tới quấy rối đồng dạng. Thân tiểu hắn cái nhìn trên thực tế là cùng Phổ Lợi bá tước không sai biệt lắm, cảm thấy giống nhau là ăn, hắn tin tưởng thấy qua việc đời người đều sẽ biết, thánh sắc lưu ly làm thành bình rượu, căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Ban đêm đi vào 12 giờ, trên bầu trời đêm điểm điểm tinh mang loại ra. Thuận tiện ký thác một số người tâm nguyện. Tử quán, tân khắc đi qua cái kia tử quán, lúc này đã sớm không tiếp tục kinh doanh. Trong tử quán chỉ chọn một cái độc sơn, trong tủ rượu, hắn kế ngay tại vội vàng chén lĩnh rượu. Thân tử là cái kia quý tộc, thương nhân phát ra trước tủ rượu một người mặc áo bào đỏ nam nhân hỏi. Hắn mặt không có bại lộ tại hỏa chi bên trong. Pháo hoa chén rượu tiểu nhị vội vàng đáp, cấp sự tình nữ nhân, chúng ta mất dấu, đó cũng là động tác phi thường cấp tốc, còn rất có kinh nghiệm, chúng ta không cùng bên trên. A liền các ngươi cu nở dê không có đuổi theo trong bóng tối nam tử sửng sốt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là những tổ chức đám người kia sao cấp sự tình đại nhân, phong cách hành sự không giống như là tổ chức kia. Bọn hắn động tác càng nhanh, nhanh chóng hơn, càng tàn nhẫn hơn, chúng ta có mấy người bị hại yết hầu. Tiểu quán tiểu nhị khổ sở nói. Hắn nghe nói tân khắc cùng kỵ sĩ nói chuyện phiếm về sau, liền phái người đi bắt thân giam, chỉ là không nghĩ tới thiệt thòi lớn, đối phương đoạn đao chém giết lợi hại. Về sau lại gặp được mấy người, cu nở dê đồng dạng ăn thiệt thòi, càng về sau hắn gọi nhiều một ít người lúc đến. Đám người kia lại là thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều ánh mắt cũng không thấy những người này ẩn hiện. Chẳng lẽ, thật có thần tiểu có tổ chức đã tìm tơ ý thần thiên quốc không? Không có khả năng. Trong bóng tôi bóng người tự lẩm bẩm, tổ chức đã tìm kiếm mấy trăm năm đều không tìm được thần thiên quốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người tìm tơ ý nghiêm mật giám sát đằng ưng thành cửa chính, chỉ cần có khả nghi liền cầm xuống. Ta sẽ để cho tèn phối hợp hành động. Rõ trong bóng tối là ảnh cất bước rời đi, hôm nay tin tức này cũng không phải tin tức tốt.